Bá y thiên hạ, chương 329, Tam Điều Ngư, góc truyện audio.com. Vừa mới đùa giỡn vui vẻ với phi tử tiểu mũm mĩm xong, Bạch Hùng tiểu công chúa đột nhiên phun ra một câu như vậy làm Đoạn Vân cũng hết ý kiến. Nhưng biến thái vẫn hoàn biến thái, hắn nói với tiểu Bạch Hùng công chúa như thế này. Tú Tú à, đại ca ca nói cho ngươi nghe, đại ca ca đã có rất nhiều lão bà rồi, do đó không thể cưới ngươi, hơn nữa, cho dù đại ca ca có thể cưới thêm cũng sẽ ưu tiên lựa chọn Băng Tuyết A-di của ngươi trước. Nếu ngươi thích phì từ ca ca, muốn chơi với hắn, ngươi phải gả cho hắn. Còn nữa, ngươi cũng thấy phụ hoàng ngươi sợ mẫu hậu ngươi phải không, nếu lấy phì từ ca ca sau này phì từ ca ca cũng không thể không nghe lời ngươi nói, ngươi có chịu không? Sau khi Đoạn Vân biến thái dụ dỗ một phen, tiểu Bạch Hùng đáng thương cũng gật đầu chịu ước định cả đời với tên phì từ tiểu lưu manh. Điều này làm cho Lộ Lộ Tây đứng một bên vốn đã biết sự mạnh mẽ của chủ nhân, nay lại sinh ra hoài nghi rất lớn về nhân phẩm cùng chủ nhân. Thiếu gia, đám ác thú tựa hồ có động tĩnh rồi. Lúc này thần Long Âu Đặc Tư đang nhắm mắt cảm thụ năng lượng dao động bốn phía chợt mở mắt báo cáo. Thần Long Hoàng Âu Đặc Tư sau lần trước hấp thu vô số năng lượng từ phong ấn đã nâng cao khả năng khống chế thủy nguyên tố, hơn nữa, năng lực cảm giác lực lượng cũng được đề cao. Chín đại ác thú đại khái có mấy tên đang lao về phía Bạch Hùng Thành thế? Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư, trước mắt là ba tên, đều là những đầu ác thú ở hải vực biển sâu. Hai chân thần sơ giai, một đấu thần đỉnh giai. Khi chúng tới được nơi này, thực lực đại khái là đấu thần đỉnh giai và đấu thần trung giai. Trận này, phòng trừng sẽ rất khổ cực đây. Tốt lắm, Âu Đặc Tư, ra lệnh cho các tất cả ẩn độn khí tức trước khi tình huống còn chưa rõ ràng không thể tùy tiện xuất động. Đoạn Vân lạnh lạnh nói, sau nửa giờ đại lục tam đại ác thú lúc đã xuất hiện ngoài Bạch Hùng Thành. Đoạn Vân có chút không hiểu vì sao ba tên gia hỏa này lại không đánh ngay, nhưng nghĩ lại cũng đương nhiên thôi, ba tên gia hỏa toàn bộ đều có tư tâm, có quỷ trong lòng. Hai đại ác thú chân thần sơ giai, rất kiêng kỵ thực lực đối phương, cả hai đều muốn làm thịt tên gia hỏa đấu thần đỉnh giai trước. Còn đầu gia hỏa thực lực nhược tiểu đấu thần đỉnh giai thì muốn hai đại cường địch ra tay trước, còn mình cũng đợi dịp chúng lưỡng bại câu thương mà làm ngư ông đắc lợi. Tam đại ác thú vừa xuất hiện ở ngoài Bạch Hùng Thành đã khiến cho phần lớn Bạch Hùng hoảng loạn, cả Bạch Hùng Thành nhất thời nháo nhào. Lo lắng về việc này, Lộ Lộ Tây hạ lệnh cho dân chúng nhanh chóng thu thập hành trang, chuẩn bị bắc tiến. Tuyệt đại bộ phận Bạch Hùng căn bản không biết sự tồn tại của bọn người Đoạn Vân ở trong thành, hơn nữa cho dù có biết cũng sẽ không chú ý tới bởi vì Đoạn Vân và một đám thủ hạ đều có năng lực nội liễm. Tam đại ác thú xuất hiện trong phạm vi thần thức Đoạn Vân mới biết tường tận hơn về bọn chúng. Trong tam đại ác thú, có thực lực yếu nhất là một con rắn biển đấu thần đỉnh giai, một con rắn biển hai đầu. Con song đầu xà này tuyệt đối không phải là thứ vô dụng như chín đầu xà Hứa Đức Lạp. Thất Hải Vương Hứa Đức Lạp của Bắc Hải ngày xưa, mặc dù đích xác có chín đầu, nhưng hắn chỉ có thể dùng có một đầu để suy nghĩ, tám đầu còn lại chỉ có thể sử dụng để làm vũ khí tiến hành công kích mà thôi. Còn tên song đầu xà này lại có hai đầu hoàn toàn độc lập. Góc truyện audio.com tựa như hai người hoàn toàn có độc lập suy nghĩ, hai đầu này là một đực một cái, bọn họ tựa như là một đôi lão phu thê, dường đang cãi vã công kích nhau. Trong tam đại ác thú còn có một đầu quái thú cả người màu xám có rất nhiều chân, đếm có dư trăm cái vòi màu xám quỷ dị và rất dài, làm cho hắn có thể công kích đủ các phương hướng. Hắn nhìn sơ qua hơi giống như bạch tuộc nhưng đầu của hắn thì lại có một tấm giáp. Thực lực của hắn vốn là chân thần sơ giai, nhưng mò tới đây thực lực chỉ còn lại đấu thần đỉnh giai. Còn cuối cùng trong tam đại ác thú là một con cá. Nếu nói cá mập rất uy mãnh nhưng so với con cá to khổng lồ này thì không đáng một xu, chỉ có thể dùng hai chữ dã man để hình dung con quái thú này, bởi vì cả người từ trên xuống dưới đều đầy gai, hơn nữa hàm răng của hắn vừa dài vừa nhọn. Cái ghê gớm là xương sống của con quái thú chĩa về phía sau như đại đao, món đồ đó nếu quét qua người khác tuyệt đối có thể lấy mạng người ta như chơi. Hơn nữa thực lực của con quái thú này cho dù bị giảm thấp một chút nhưng vẫn tiếp cận thực lực đấu thần đỉnh giai. Mẹ kiếp, chẳng trách chúng bị gọi là ác thú, con nào con nấy hung ác và quỷ dị. Đoạn Vân không rõ thực lực ba tên gia hỏa này, tựa hồ không giảm thấp bao nhiêu. Kỳ thật Đoạn Vân cũng quên mất từ chân thần giáng xuống đấu thần đỉnh giai, đây có phải là chênh lệch vài lần. Lấy bát chảo quái thú mà nói, bát chảo quái thú có thực lực đấu thần đỉnh giai. Ở ngoài miệng huyệt động của hắn, thực lực vẫn không ổn định ở mức hậu giai. Còn thực lực không ổn định ở hậu giai, lại không tiếp cận đỉnh giai, nếu thực lực tiếp cận trung giai thì đám cuồng chiến sĩ chỉ cần chém liên tục là có thể phế hắn đi rồi. Dùng thần cách của băng tuyết nữ thần, Đoạn Vân đã hấp dẫn được ba đầu ác thú tới, ba đầu ác thú vẫn có thực lực rất kinh khủng. Trên tường thành, hình ảnh băng tuyết nữ thần lộ lộ tây phiêu giật trong một thủy nguyên tố không gian phiêu bồng, nhìn tam đại ác thú đang nhìn mình lom lom. Nữ thần đại nhân, ta nghe nói ngài gần đây vừa mới phá mở phong ấn, ba chúng ta hôm nay đặc biệt tới chúc mừng. Mặc dù nhằm vào thần cách của nữ thần, nhưng nữ thần bây giờ vừa rồi mới uống một viên thủy linh đan, thực lực trở nên có chút mờ mịt, làm cho đầu đại trương ngư màu xám rẻ rặt hơn, hỏi ướm thử lộ lộ tây. Dưới sự an bài của Đoạn Vân, lộ lộ tây sớm hiểu mình hôm nay phải làm sao. Nàng nói rất chấn định, làm phiền ba vị phí tâm, băng tuyết gần đây khỏe lắm. Nếu ba vị không có việc gì, vậy xin mời trở về đi. Ba vị đều là những cao thủ làm khiếp sợ hải giới ngày xưa, các ngươi tùy tiện rời phong ấn, như vậy rất nguy hiểm đó. Khạch khạch, nữ thần đại nhân, ba chúng ta hôm nay đặc ý tới bái phòng ngươi, ngươi sao lại kiên quyết đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Một cái đầu của song đầu xà dùng giọng nói rất nghĩa khí nói. Đúng vậy, băng tuyết muội muội, nhớ năm đó chúng ta vô cùng kính ngưỡng phụ thân ngài. Chẳng lẽ khi ngươi phá vỡ phong ấn, gặp phải cái gì khó xử? Thân thể bình thường chứ, yên tâm, nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ hợp lực giúp ngươi trị bệnh. Một thanh âm 10 phần âm khí nối lời tên song đầu xà phát ra, hơn nữa theo những lời nói đó một trận uy áp phát ra ép tới thành. Các vị, băng tuyết ta tự nhiên phá vỡ phong ấn, thực lực cũng không bị ảnh hưởng. gocchuyenaudio.com Cảm ơn các vị quan tâm, nếu không có việc gì, xin mời các ngươi trở về đi. Lộ lộ tây cố ngăn cản uy áp gắng gượng nói vẻ chấn định. Nữ thần đại nhân, ta thấy hay là ngươi để cho chúng ta xem đi, dù sao thời gian ngươi phá vỡ phong ấn hình như hơi sớm. Chúng ta thật sự lo lắng cho ngươi đó. Lúc này, con cá cả người đầy gai đột nhiên dùng uy áp cường đại phủ xuống trên người lộ lộ tây. Lộ lộ tây cố hết sức mà không được, lúc này ói ra một ngụm máu. Mặc dù nàng trước đó đã phục dụng một viên thủy linh đan, nhưng thủy linh đan dù sao chỉ là một loại tẩy tủy đan bình thường, dược lực thật sự quá nhỏ. Hơn nữa nàng mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, vết thương vẫn còn đang tồn tại. Thấy lộ lộ tây dưới uy áp ói ra một búng máu, tam đại ác thú lúc này bắt đầu biến sắc. Băng tuyết muội muội, ngươi bị thương sao? Làm sao không cẩn thận như vậy được? Đầu rắn song đầu xà có ngữ khí âm khí rất nặng, mang theo vẻ giễu cợt. Ha ha, lộ lộ tây, ta nhắm vào thần cách của băng tuyết ngươi rất lâu rồi. Hôm nay, ta thấy ngươi nên đem thần cách của ngươi giao ra đây. Trong ngữ khí của con cá gai góc mang theo không ít uy hiếp. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN băng tuyết nữ thần, ta thấy ngươi nên đem thần cách giao cho ta cam đoan không làm ảnh hưởng tới tánh mạng ngươi. Ngữ khí đại trương ngư xem như còn chút khách khí, lau máu trên khóe miệng, lộ lộ tây cười lạnh nói. Song đầu xà, chẳng lẽ ngươi không muốn thần cách của ta sao? Ba vị, ta không muốn bị chết khi các ngươi tranh đoạt thần cách của ta. Do đó thần cách của ta chỉ có thể giao cho một người. Nếu các ngươi cố ý cướp, ta sẽ trực tiếp đem thần cách của ta tự hủy. Ta muốn không ai trong số các ngươi đạt được. Nghe băng tuyết nữ thần nói thế, con trương ngư lúc này nói với song đầu xà. Song đầu, ngươi cũng biết đó, với thực lực của chúng ta, nói về một người, căn bản không đánh lại quái đầu ngư, còn ngươi cũng hiểu rất rõ, hắn trước nay đều tâm ngoan thủ lạt. Hai chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể tìm được ưu thế. Ta muốn thần cách của băng tuyết nữ thần, ngươi lấy ma tinh của quái đầu ngư, ngươi thấy như thế nào? Song đầu, nếu ngươi dám cùng trương ngư quái công kích ta dám cam đoan sẽ miễu sát ngươi lập tức. Ngữ khí quái đầu ngư vô cùng âm trầm, theo sau đó là một uy áp cường đại lao thẳng tới song đầu xà. Lúc này, trương ngư quái cũng biểu hiện thành ý của hắn, hắn trợ giúp song đầu xà ngăn trở một phần uy áp. Song đầu xà lập tức lui về phía sau vài trăm thước, thanh âm một dương đáp lại hai đại siêu cấp cường giả. Quái đầu ngư, đại trương ngư, song đầu xà chúng ta không chơi với các ngươi nữa, thần cách của băng tuyết nữ thần, các ngươi tự mình tranh đoạt đi. Băng tuyết muội muội, ngươi hào hào bảo trọng. Nói xong, song đầu xà phóng thẳng ra xa khỏi trận tranh đấu này. Xem ra hắn đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt, lão đại, song đầu quái vật chẳng lẽ cứ thế mà đi sao? Tiểu phi hiệp hỏi Đoạn Vân vẻ không giải thích được, hai đầu dù sao cũng khôn hơn một đầu, lại còn thông minh nữa chứ. Yên tâm đi, tên song đầu xà đó nhất định sẽ trở lại. Nhìn song đầu xà đi xa, Đoạn Vân nói rất khẳng định. Lúc này, hai con quái thú to đầu đã lao lên. Trương Ngư nhiều chân chống lại quái thú cá gai. Trận này, tuyệt đối là trận đấu một mất một còn, ngươi chết ta sống. Nhưng khi hai đại cao thủ đang đại chiến, Đoạn Vân lại dẫn vài thủ hạ ly khai khỏi Bạch Hùng Thành. Cách Trương,